Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, kịch độc Mạn Đồ La. Lần này xuất kỳ bất ý, kim sắc Mạn Đồ La hoa phấn đem Đường Kỳ ba người đồng loạt bao phủ. Thông qua xoang mũi trực tiếp tiến nhập ba trong thân thể. Cái này có thể so với nhân diện ma chu chu độc kịch độc vừa tiến vào ba trong thân thể liền cấp tốc. Phát tác, kim sắc Mạn Đồ La độc tố thuộc về hệ thần kinh độc tố. Ban đầu triệu chứng là xuất hiện ảo giác, sau đó bắt đầu tứ chi cứng ngắc, tiếp lấy huyết dịch ngưng kết thành cục máu, sau cùng hồn phi chín suối. Kim sắc Mạn Đồ La phim độc phát tác tốc độ tại nhiều độc trong dược tính toán là phi thường. Nhanh, hắn mãnh liệt kịch độc tuyệt, không phải người thường có khả năng ngăn cản. Chúng loại độc này, cho dù là hồn vương cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Huống chi là hồn tông cùng dưới của hắn nhân vật. Tên kia đại hồn sư tại độc phấn nhập thể trong nháy mắt đó. Liền bắt đầu độc phát. Hiện nay đã co quắp ngã xuống đất, tứ chi cứng ngắc, miệng sùi bọt mép, liền ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Tên kia gọi Đinh Ngân Hồn Tôn cũng không có tốt đi đến nơi đó. Tứ chi run rẩy, ánh mắt mờ mịt một mảnh, đã thật sâu lâm vào ảo giác. Hiển nhiên là chúng độc đã sâu, hồn lực thâm hậu nhất Đường Kỳ còn tại cứng chắc lấy. Tinh hồng ánh mắt chăm chú nhìn Hứa Phi cùng Lục Uyên, trong đó tràn đầy vẻ oán độc. Các ngươi thế mà dùng độc? Hứa Phi khinh thường cười một tiếng, nói: đối phó các ngươi bọn này xúc sinh, dùng thủ đoạn gì đều không đủ. Lục Uyên đồng ý gật gật đầu, có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình cặn bã, dùng độc lại như thế nào? Cho dù là đem chặt thành thịt vụn, đều không oan uổng bọn họ. Chỉ là đáng tiếc cái này hiếm thấy kim sắc Mạn Đồ La hoa phấn, vừa mới bắt đầu nhìn đến Hứa Phi đại hiển thần uy, trực tiếp một cái kỹ năng đánh ngã tám danh hồn sư. Lục Uyên còn tưởng rằng Hứa Phi một người liền có thể giải quyết, nên là không cần đến hoa này phấn. Kết quả không nghĩ tới, cái này một cái hồn tông, một cái hồn tôn, hai cái đại hồn sư liên thủ vậy mà đả thương Hứa Phi. Tuy nhiên Lục Uyên xuất kỳ bất ý đánh chết một tên đại hồn sư, nhưng là ba người còn lại thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhất là cái này Đường Kỳ thứ tư hồn kỹ một vụ nổ phát, khi thế mà không chút nào thấp hơn Hứa Phi. Không khỏi đêm dài lắm mộng, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lục Uyên quả quyết sử dụng Mạn Đồ La hoa phấn, có lòng không toan tính phía dưới. Đối diện ba người đều trúng kịch độc. Hứa thúc thúc, bọn họ là ai a? Giống Đường Kỳ dạng này hồn sư Lục Uyên còn là lần đầu tiên gặp. Loại kia tà ác cùng âm thảm bạo lệ khí tức tuyệt không phải bình thường hồn sư có thể nắm giữ. Mà lại thực lực của bọn hắn tựa hồ cũng không phải bình thường hồn sư có thể so sánh. Vừa rồi cái kia Đường Kỳ chỗ biểu hiện ra thực lực cơ hồ cùng hồn vương ngang nhau, vượt xa cùng hắn cùng là hồn tông Phí Lạc Tư. Nhớ ngày đó Phí Lạc Tư đối phó một đầu 800 năm kình thiên ma viên đều bị trực tiếp đánh thổ huyết. Bọn họ hẳn là trong truyền thuyết tà hồn sư. Hứa Phi làm võ hồn chủ điện chấp sự, kiến thức rộng rãi, tà hồn sư đại danh, hắn cũng là nghe nói qua. Tà hồn sư, Lục Uyên trong lòng giật mình, cái này tà hồn sư không là sống vọt tại đấu hai thế giới sao? Làm sao tại cái này đấu một thế giới bên trong cũng dám như thế ngông cuồng? Cũng dám giữa ban ngày đồ thôn? Tà hồn sư là một loại cực kỳ tà ác hồn sư. Bọn họ phần lớn nắm giữ phi thường tà ác võ hồn, lấy nhân loại hoặc là hồn thú máu tươi cùng linh hồn đến đề thăng đẳng cấp của mình. Không chuyện ác nào không làm. Những năm gần đây, chúng ta võ hồn điện đã đưa lực tại diệt trừ tà hồn sư, đồng thời lấy được rất rõ rệt hiệu quả. Chu sát đại lượng tà hồn sư. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này tà hồn sư lá gan lại to lớn. Như thế, liền giáo hoàng quê nhà cũng dám huyết tẩy. Xem ra đây là tà hồn sư đối với chúng ta võ hồn điện trả thù. Hứa Phi sắc mặt không tính là đẹp mắt. Những thứ này tà hồn sư quả thực không có không điểm mấu chốt. Thậm chí không xứng đáng chi làm người. Vậy những người này làm sao bây giờ? Lục Uyên chỉ đường kỳ đám người nói. Chúng kim sắc mạn đồ la hoa phấn độc tố. Ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là lúc trước còn có bốn cái tà hồn sư chỉ là bị trọng thương. Nên còn sẽ không như thế nhanh chết đi. Hứa Phi nói ra. Chúng ta không rõ ràng. Tình huống như vậy đến cùng là chỉ có Phượng Minh thôn cái này một cái thôn làng còn là có rất. Nhiều thôn làng cũng bị đồ sát. Nếu như là cái sau. Như vậy chuyện lần này thì nghiêm trọng. Nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí sẽ đối với chúng ta võ hồn điện danh dự tạo thành ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào. Chuyện này đều là ép không được. Lục Uyên trong mắt lóe ra tinh mang. Liền giáo hoàng quê nhà đều bi thảm đồ sát. Tuyệt đối sẽ xúc động toàn bộ đấu la đại lục các đại thế lực thần kinh. Có lẽ có tông môn đang chờ chuẩn bị chế giễu đâu. Tà hồn sư lần này trả thù tuyệt đối là oanh động. Đối với sự kiện này võ hồn điện nhất định phải cho ra một phần hài lòng bài thi. Nếu không có thể sẽ cắt giảm bình thường dân chúng đối võ hồn điện tán thành. Dù sao liền một cái chỉ là tà hồn sư đều không đối phó được. Võ hồn điện lại nói thế nào bảo trì toàn bộ đại lục trật tự đâu. Theo lý thuyết, giáo hoàng quê hương nên là có võ hồn điện người cố ý chú ý mới là. Vì sao phát sinh to lớn như vậy sự kiện thậm chí ngay cả một cái võ hồn điện người đều không nhìn. Thấy, Lục Uyên vuốt cằm, nói ra, có lẽ bọn họ cũng là bị chơi xỏ đi. Những thứ này tà hồn sư thủ đoạn cũng không bình thường. Nhìn lấy đã hấp hối đường kỳ, Hứa Phi lạnh nhạt nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lục Uyên hỏi, tự nhiên là đem nơi này phát sinh sự tình như thật bẩm báo lên trên. Còn có cái kia bốn cái người sống cũng muốn cùng nhau mang đi. Có lẽ có thể xem xét ra tình huống như thế nào cũng không nhất định. Về phần hắn a, ném cho chó ăn tựa hồ không tệ. Nhìn lấy tại trên mặt đất giấy rụa đường kỳ, Hứa Phi ngữ khí đạm mạc nói, đường kỳ chết rồi, tử trạng cực sự khốc liệt. Từng cái chó săn đem thi thể của hắn xé thành từng khối. Nội tạng chảy đầy đất, nhưng ngoài ý liệu là nhìn đến dạng này một màn. Lục Uyên không chỉ có không có buồn nôn, ngược lại không hiểu cảm giác được rất thoải mái. Đối với súc sinh như vậy chỉ có thể lấy so với hắn rất tàn nhẫn thủ đoạn. Lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo, mang theo bốn cái đầu lưỡi, bốn cái người sống, Hứa Phi cùng Lục Uyên đi võ hồn phân điện. Quả thật đúng là không sai. Phượng Minh thôn phát sinh sự tình sợ ngây người phân điện mọi người. Cái tin tức này cơ hồ tại ngày đó thì mang đến võ hồn thành. Mà xem như cả sự kiện duy hai người chứng kiến, Hứa Phi cùng Lục Uyên liền dừng lại tại phân điện. Hiệp trợ điều tra, võ hồn phân điện lần này vậy mà không có chút nào nhận được tin tức. Bởi vì trước đó, võ hồn phân điện ánh mắt liền đã bị chuyển rời đến những địa phương khác. Một trận thần bí mưu sát án hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Bởi vì chết không là người khác, chính là võ hồn phân điện phó điện chủ. Hiện tại Phượng Minh thôn sự tình vừa ra, liền nhưng có biết, phân điện chủ tử vong bất quá là tà hồn sư thủ bút. Hắn mục tiêu chân chính là Phượng Minh thôn, thông qua đồ sát Phượng Minh thôn đả kích giáo hoàng, trả thù võ hồn điện, đây mới là bọn họ mục đích thực sự, đến mức cái kia bốn cái người sống. Tại đi qua một phen nghiêm hình tra tấn sau đó, cũng đem những gì mình biết tin tức đều khai ra. Mặc dù biết không phải cỡ nào kỹ càng tin tức, nhưng là vẫn như cũ có thể biết. Phượng Minh thôn sự tình không phải ví dụ. Tà hồn sư trả thù còn không có kết thúc. Biết được tin tức như vậy, địa phương võ hồn phân điện đem tin tức đều truyền lên. Mà Hứa Phi cùng Lục Uyên cũng là rời đi phân điện, hướng về võ hồn thành bắt đầu tiến đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.